Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Cái kia chiến vương ngũ trọng nam tử thấy Ninh Dương dĩ nhiên chỉ dùng một quyền liền phá đi đao pháp của hắn, nhất thời ngẩn ra. Hắn tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng phải biết hắn nhưng là chiến vương ngũ trọng A, mà đối phương chỉ là chiến vương nhất trọng. Một chiến vương nhất trọng dĩ nhiên liền phá đi đao pháp của hắn. Đây là may mắn hay là đối phương thật sự có thực lực này? Dương Nghi trong lúc nhất thời cũng choáng. Ninh Dương cảnh giới ở bề ngoài so với nàng còn thấp 2 cấp. Chính mình cũng không ngăn được loại kia ánh đao. Ninh Dương là thế nào phá vỡ? Có điều Dương Nghi rất nhanh sẽ hiểu được. Bất luận Ninh Dương mạnh bao nhiêu, các nàng cũng có thể là đối phương 3 người đối thủ. Nghĩ tới đây, Dương Nghi lập tức lạnh giọng quát lên. Các ngươi là ai? Lại dám phục kích ta Huyền Hóa Tông người? Ninh Dương lần thứ 2 không nói gì. Nếu đối phương dám động thủ, vậy đã nói rõ đối phương căn bản không sợ cái gì Huyền Hóa Tông. Dương Nghi trên người mấy người tông môn đánh dấu như thế rõ ràng. Phe địch con mắt lại không mù, có thể không nhìn thấy. Huyền Hóa Tông tính là thứ gì? Bằng mấy người các ngươi tiểu nương bì còn có tiểu tử này. Cái kia chiến vương ngũ trọng nam tử phản ứng lại sau, lập tức lạnh lùng châm chọc một câu. Các ngươi là Vân Cực môn ma tu. Nghĩ đến đối phương sử dụng công pháp cùng võ kỹ sau, Dương Nghi lập tức kinh thanh kêu lên. Ở càn võ tinh trên có thể không sợ nàng Huyền Hóa Tông. Ngoại trừ đều là cửu tinh thế lực ma môn Vân Cực môn, còn có thể là ai? Vân Cực môn Ninh Dương đúng là nghe nói qua. Nghe nói môn phái này người đều làm việc cực đoan, hơn nữa tàn nhẫn giết. Có điều thực lực xác thực mạnh mẽ. Mặc dù có không ít tông môn học viện đều không ưa Vân Cực môn tác phong, đều muốn trừ cho sướng. Thế nhưng hết cách rồi. Ai bảo nhân gia thực lực mạnh đây? Đầu lĩnh kia nam tử không có trực tiếp trả lời Dương Nghi, cười hì hì, lưu lại các ngươi chữ vật giới chỉ, liền để các ngươi đi. Yên tâm, sẽ không làm thương tổn tính mạng các ngươi. Nói xong hắn nhìn một chút Ninh Dương. Hiển nhiên, vừa nãy Ninh Dương chặn lại rồi hắn hỏa diễm đao mang, để hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như không phải là bởi vì có chút kiêng kỵ Ninh Dương, còn không có biết rõ Ninh Dương thực lực, hắn nơi nào sẽ có nhiều như vậy phí lời. Ninh Dương trong lòng cười lạnh, nam tử này nói, hiển nhiên là giả tạo, loại này lời nói dối lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ còn tạm được. Ngươi nằm mơ. Tuần Thái xem ra rất ngượng ngùng, nhưng là một khi xác nhận là địch nhân, nàng không phải là tốt như vậy sống chung. Nói xong, nàng lập tức liền lấy ra một thanh kiếm, liền muốn xông lên. Dương Nghi nhưng ngăn cản Tuần Thái. Nàng trước cùng phe địch từng giao thủ, tuy rằng không thể toàn lực phát huy, thế nhưng nàng biết một khi thật đánh nhau, chính mình mấy người nhất định không phải phe địch đối thủ. 3 người này không chỉ cảnh giới cao hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa cũng không phải môn phái bình thường ra tới. Giao ra chữ vật giới chỉ chuyện tình, chúng ta cần thương nghị một hồi. Ninh Dương đối với tên kia chiến vương ngũ trọng nam tử sau khi nói xong, lại lập tức truyền âm cho Dương Nghi 3 người nói rằng: Dương tỷ, ngươi mang theo 2 vị em gái đi trước, nơi này liền giao cho ta, ta sẽ thuyết phục bọn họ không đuổi theo các ngươi. Ninh Dương là từ lâu cùng 3 nữ thân quen, nếu hay thật cùng Tuần Thái gọi hắn đại ca, chính mình tự nhiên xưng hô các nàng em gái. Cho tới Dương Nghi vị này chiến vương tam trọng, tự nhiên là cho nàng chút mặt mũi, kêu một tiếng tỷ, như vậy sao được? Dương Nghi lập tức liền bác bỏ cái này quyết nghị. Ninh Dương biết Dương Nghi 3 người tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng là cũng không phải sẽ vứt bỏ đồng bạn bất kể người. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức nói, ta có thể ngăn cản bọn họ, chờ các ngươi trốn xa sau đó, ta có cấp 6 độn phù có thể đào tẩu. Các ngươi đi trước, ta khẳng định có thể chạy thoát. Cấp 6 độn phù Ninh Dương là không có. Bất quá hắn nhưng có một tấm cấp 8 độn phù. Này cấp 8 độn phù Ninh Dương vẫn là chém giết Tần Tĩnh Quỳnh có được. Dương Nghi kinh ngạc liếc mắt nhìn Ninh Dương. Cấp 6 độn phù mặc dù đối với cửu tinh tông môn tới nói không phải rất vật quý giá. Tuy nhiên không phải tùy tiện một chiến vương tu giả là có thể có a. Muốn chí ít, một tấm cấp 6 độn phù hoàn toàn có thể chạy ra khí hải cảnh cường giả thần thức phạm vi. Chính là nàng thân là huyền hóa tông hạch tâm đệ tử. Cũng là không có một tấm. Nghĩ tới đây, Dương Nghi gật gật đầu. Càng là cảm thấy vị này tiểu long đệ đệ làm người không sai. Các nàng chỉ là dẫn đường mà thôi. Đối phương có cấp 6 độn phù dĩ nhiên không có một mình đào tẩu. Trái lại chuẩn bị yểm trợ các nàng đào tẩu sau. Mới chuẩn bị trốn, đây càng là làm cho nàng cảm động. Chỉ là Dương Nghi không biết, Ninh Dương muốn dùng biện pháp gì tạm thời ngăn trở này ba cái kẻ cướp. Hay thật cùng Tuần Thái bởi vì cùng Ninh Dương giao lưu là nhiều nhất. Vì lẽ đó lúc này là lo lắng nhất Ninh Dương. Nhìn thấy hai người lo lắng ánh mắt, Ninh Dương trong lòng đúng là cảm giác được có chút ấm áp. Hắn đang muốn cùng hai nữ nói hai câu thời điểm, người đối diện nhưng lên tiếng. Xong chưa? Nếu như không muốn giao ra nhẫn, thì đừng trách chúng ta động thủ. Đầu lĩnh kia nam tử mặc dù có chút kiêng kỵ Ninh Dương, thế nhưng cũng không muốn kéo dài thời gian quá lâu. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chính là có 4 người cuối cùng cũng sẽ chắc chắn phải chết. Bởi vì bọn họ bên này nhưng là có 2 vị chiến vương ngũ trọng. Vì lẽ đó giao ra nhẫn mới phải đối phương lựa chọn tốt nhất. Cho tới giao ra nhẫn sau, không có vũ khí hộ giáp đan dược phòng thân, mấy người này còn không phải mặc bọn họ sâu xé. Ninh Dương lần thứ 2 dục một tiếng, gọi Dương Nghi lập tức liền đi. Chính hắn nhưng hướng 3 người kia nam tử đi tới. Hay thật, Tuần Thái, chúng ta trốn. Dương Nghi lôi kéo 2 người chạy đồng thời, kêu một câu. Hay thật cùng Tuần Thái tuy rằng không quá tình nguyện, thế nhưng cũng bị Dương Nghi lôi kéo trong nháy mắt bỏ chạy chạy. Các nàng cũng không phản kháng, bởi vì các nàng biết lưu lại cũng không giúp đỡ được. Đối diện 3 nam tử nhìn thấy này Dương Nghi đẳng nhân muốn chạy trốn, lập tức liền muốn giết tới. Có điều tạm thời lại bị Ninh Dương chặn lại rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nam tử kia lúc này liền phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chỉ là một chiến vương nhất trọng, lại dám lừa hắn. Sĩ có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Ninh Dương ngăn cản rất là gian nan. Có điều trong lúc nhất thời 3 người này nhưng là bị hắn ngăn trở không thể đi tới. Đối diện chiến vương ngũ trọng rất nhanh liền khiếp sợ phát hiện. Tuy rằng Ninh Dương ngăn cản được rất gian nan, nhưng là hắn dĩ nhiên chống lại rồi chính mình 3 người vây công. Sao có thể có chuyện đó? Không đúng, này rất không thích hợp. Một lát sau, cái kia chiến vương ngũ trọng đột nhiên phát hiện, Ninh Dương trên mặt lại lộ ra một nụ cười âm hiểm. Được rồi, game liền đến này kết thúc. Ninh Dương đã phát hiện Dương Nghi 3 người thoát được đủ xa. Hắn là có thể không kiêng dè chút nào, đã có thể động thủ. Thanh liên hỏa lấy ra, vung tay lên. Trong nháy mắt thì làm rơi mất một chiến vương ngũ trọng cùng cái kia chiến vương tam trọng. Kẻ cướp Tô Dương. Cuối cùng đầu lĩnh kia nam tử rốt cuộc hiểu rõ trước mắt nam tử là ai. Nắm giữ thanh liên hỏa. Đây chẳng phải là nửa tháng trước danh tiếng vang vọng toàn bộ Giang Thành kẻ cướp Tô Dương. Còn có thể ai? Kẻ cướp Tô Dương đây chính là có thể chém giết thiên bảng thứ 9 thiên tài tồn tại a. Bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Nghĩ đến đây, hắn phía sau lưng lập tức được mồ hôi ướt nhẹp. Lập tức đã nghĩ quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc hắn còn chưa tới làm ra bất luận động tác gì. Sẽ cùng dạng được thanh liên hỏa thiêu đến chết đến mức không thể chết thêm. Ninh Dương còn chuyên môn để lại mấy người nhẫn. Trước hắn đã nghĩ quá, nếu rời đi hay thật mấy nữ, hắn nhất định là cần bản đồ. Mà này ba nam tử nếu là cửu tinh thế lực Vân Cực Tông, vậy thì khẳng định cũng có bản đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.